Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, phần 508. Tuy nói phi thường rất nhỏ, nhưng cũng ở chậm rãi tăng trở lại. Nói cách khác tình huống đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Đường Thiên Lam tuy nói vẫn là thực lo lắng, nhưng lại hơi chút thả một chút tâm. Siêu giác điêu ở ngay lúc này dừng ở phụ cận trên đất bằng. Mà lúc này đây đi theo cùng đi đến là Vinh Hán Thành cùng Tần Văn còn có Tiền Nhiều Bối ba. Người, bọn họ ánh mắt đầu tiên liền thấy được đem Trần Trụi thượng thân Đường Minh ôm vào trong ngực. Đường Thiên Lam đại lão, tức khắc có chút xấu hổ. Bọn họ đây là vừa lúc đụng vào hiện trường. Làm sao bây giờ? Muốn hay không về trước tránh một chút? Đường Thiên Lam, các ngươi trước tiên ở nơi này chảo cá. Ta mang theo A Minh đến thủ đô căn cứ đi một chuyến. Hắn trúng độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh, tuy nói tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẫn là muốn đi xác nhận một chút. Tiền Đa Bối nghe xong cả người đều có điểm không tốt lắm. Cái gì, gỗ dầu hắn trúng độc sao? Các ngươi không phải nói các ngươi bản thân liền có kịch độc gì? Như thế nào liền trúng độc? Đường Thiên Lam chỉ bên kia bị Đường Minh bỏ qua nhỏ gầy biến dị động vật thi thể. Chính là cái kia đồ vật, các ngươi về sau ở chỗ này chảo cá thời điểm phải cẩn thận. Ngay cả A Minh như vậy thể chất đều bị độc thành như vậy. Các ngươi nháy mắt liền sẽ đã chết. Ba người nghe được bị hoảng sợ, sôi nổi rời xa nơi đó. Tiền Đa Bối tiến đến hắn bên người sờ sờ Đường Minh lộ ở bên ngoài làn da. Hoa, hảo bang, chạy nhanh đi thủ đô căn cứ A. Đường Thiên Lam gật gật đầu, ông Đường Minh liền ngồi tới rồi giác điêu trên lưng. Chờ chúng ta tới rồi thủ đô căn cứ, ta sẽ làm giác điêu lại đây mang, nhìn giác điêu mang theo hai người rời đi nơi này. Tiền Đa Bối bọn họ ba cái cuối cùng là ý thức được cái gì? Tiền Đa Bối, Thiên Lam đại lão còn có tâm tư cùng chúng ta nói chuyện. Tình huống hẳn là còn chưa tới nhất hư trình độ, đợi lát nữa giác điêu sẽ trở về. Chúng ta ở chỗ này trước đem cá chảo hảo đi. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành gật gật đầu, xác thật là như thế này không sai. Vừa rồi Đường Thiên Lam thần sắc vi nói sốt ruột, gắt gao mà cau mày. Nhưng còn có tâm tư phân phó bọn họ làm việc, vậy con có thể cứu chữa? Hoặc là nói Đường Minh tình huống đã chuyển biến tốt đẹp cũng nói không chừng, trước công tác đi. Chờ giác điêu trở về lúc sau, chúng ta về trước trang viên, lúc sau lại đi thủ đô căn cứ tìm bọn họ, phòng chừng muốn ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian. Tiền Đa Bối cảm thấy, Đường Minh liền tính hoàn toàn hảo, cũng sẽ bị Đường Thiên Lam ấn ở bệnh viện không cho xuất viện. Bọn họ đi đến trong sơn động, liền thấy được bên trong này một mảnh nhỏ hồ nước, còn có chính là thường thường sẽ thoát ra đầu tới thông khí biến dị cá. Hình thể còn tính có thể, nhưng là cùng phía trước giác điêu từ bờ biển mang về tới biến dị cá biển so sánh với vẫn là có điểm chênh lệch. Tần Văn, trước chảo một ít đi lên đi. Nhìn xem lúc này đây chúng ta mang nhiều ít trở về tương đối hảo. Vinh Hán Thành, không nghĩ tới Thiên Khanh bên kia bị thủy cấp yêm, đã không có ngốc mao hồ thịt bổ sung, nhưng là cư nhiên có thể ở chỗ này phát hiện làm thay thế cá. Đường Minh ca bọn họ thật sự quá lợi hại. Tiền Đa Bối lộ ra tươi cười. Đúng vậy, ta vẫn luôn cảm thấy hắn phi thường lợi hại. Lúc ấy sáng tạo trang viên thời điểm ta liền cảm thấy rất lợi hại. Hơn nữa, lại nói tiếp, nếu không phải hắn đem ta gọi tới nơi này chơi, ta không chừng liền ở nguyên lai trong nhà bởi vì động đất bị áp đã chết. Hơn nữa, hắn chết thời điểm vẫn là một cái siêu cấp mập mạp đại mập mạp, chú định cả đời đều tìm không thấy bạn gái, hiện tại chẳng những còn sống, lại còn có biến thành biến dị người. Thực lực cường đại đồng thời cũng trở nên soái khí, ngay cả tức phụ đều có, Lâm Xuân như vậy hoàn mỹ dịu dàng nữ nhân. Hắn trước kia thật là tưởng cũng không dám tưởng. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 522 chương 522 nghĩ đến đây. Hắn lại không tự giác nghĩ tới phía trước còn ở đại học thời điểm. làm chính mình cảm nhận chung nữ thần Khúc Tĩnh Linh. Cũng không biết nàng hiện tại hỗn thế nào, hình như là tới rồi thủ đô căn cứ. Bị Vinh Hán Thành phụ thân mang đi, đến bây giờ cũng chưa tin tức, hẳn là quá đến không tồi đi, ở thủ đô căn cứ quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Khúc Tĩnh Linh cũng coi như là hoàn mỹ, nhưng là Khúc Tĩnh Linh gì đó cùng hắn cũng không quan hệ. Hiện tại hắn chỉ cần quan tâm Lâm Xuân như vậy đủ rồi. Còn có tương lai tiểu hài tử ai nha? Không chừng Trang Viên trước hết có tiểu hài tử khả năng vẫn là chính mình đâu. Trừ bỏ chính mình ở ngoài thật sự một đống lớn ưu tú nam đồng bào tất cả đều nội bộ tiêu hóa. Tỷ như nói chính mình trước mắt Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Bọn họ căn bản sẽ không có hài tử, mà ban đầu vẫn là tiểu hài tử Lâm An Tiếu. Hiện tại cũng đã là 8-9 tuổi đại hài tử. Có hai cái khá lớn bạn chơi cùng, tuy nói biến dị người thể chất không phải rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là có tự bảo vệ mình lực lượng tiền đa bối chảo cá. Bắt lấy liền thở dài một hơi, không biết khi nào mới có thể đi xem gỗ dầu. Hắn vừa rồi nhìn qua sắc mặt đều tuyết trắng. Thật giống như là không có độ ấm dường như. Đây là muốn mệnh tiết tấu A, nhưng là Đường Thiên Lam thái độ có bãi tại nơi đó. Hẳn là sẽ không có đại sự, chỉ là hắn ở không có xác nhận phía trước vẫn là sẽ lo lắng. Đại khái đợi hơn 2 giờ, tiền đa bối bọn họ mới chờ tới Giác Điêu. Giác Điêu mang theo bọn họ, hơn nữa bắt lấy cá bắt đầu hướng Trang Viên bên kia bay đi, chờ tiền đa bối vẻ mặt lo lắng tới thủ. Đồ căn cứ thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, Đường Thiên Lam hiện tại đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Ở đi vào bệnh viện lúc sau, hắn mới nhớ tới, bọn họ hai cái trên người đều là có kịch độc. Nói cách khác, đối với bệnh viện kiểm tra đo lường thiết bị tới nói. Khả năng căn bản là kiểm tra không ra, Đường Minh trên người tình huống, rốt cuộc chúng như vậy trọng độc. Là không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên hắn chỉ là muốn một cái xa hoa phòng bệnh một người. Mang theo Đường Minh trụ đi vào lúc sau liền không nói chuyện nữa. Cũng không cho người đi vào, Lư Vĩ An nhưng thật ra đã tới một lần. Nhưng là Đường Thiên Lam nói không phải cái gì đại sự. Chỉ là yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng là được, cho nên hắn cũng không có thể đi vào. Nhưng là có thể cùng Đường Thiên Lam nói thượng lời nói nhưng thật ra không tồi, xác nhận không? Thành vấn đề lúc sau, bọn họ cũng mặc kệ nơi này, Lư Vĩ An chỉ là phân phó bệnh viện, bằng cao quy cách tới chiêu đãi hai vị này đại nhân vật. Ít nhất tuyệt đối không thể chậm trễ, cho nên ở chỗ này trụ còn tính thư thái, vì làm cho bọn họ không bị quấy rầy. Này một chỉnh tầng sở hữu phòng bệnh tất cả đều bay lên không? Hoặc là ở tại trên lầu hoặc là ở tại dưới lầu. Nhưng là vì bọn họ an tĩnh hoàn cảnh suy nghĩ, ở chính phía trên căn chính phía dưới phòng bệnh đồng dạng là không được người bệnh đi vào, kỳ thật. Làm như vậy phòng bệnh căn bản là sẽ không khẩn trương. Bởi vì có thể ở thủ đô căn cứ trụ tốt như vậy phòng bệnh người ta nói thật sự. Căn bản không đều thiếu, liền tính là có nhiều người như vậy, nhưng là hiện tại đại gia ăn nhiều biến dị động vật thịt. Thân thể tố chất đều trở nên rất mạnh, đều rất ít sinh bệnh, liền tính là sinh bệnh. Rất nhiều người đều không phải tới bệnh viện, mà là lựa chọn ăn nhiều đặc ăn. Bởi vì ăn nhiều biến dị động vật thịt xác thật là có thể đề cao thân thể tố chất. Cứ như vậy sinh bệnh tự nhiên mà vậy sẽ dần dần mà hảo lên, hơn nữa bọn họ như vậy lựa chọn lý do kỳ. Thật cũng thực bình thường. Bởi vì hiện tại y dược phẩm đều là mới nhất nghiên cứu chế tạo. Cho nên đều tương đối quý, còn không bằng mua biến dị động vật thịt tới có lời. Cho nên bệnh viện hiện tại liền thành một cái tương đối xấu hổ địa phương, tiểu bệnh tiểu đau căn. Bản không cần trị, bệnh nặng đại đau lại trị không hết, chính là biến thành như vậy một cái thập phần xấu hổ địa phương, nhưng là phía trước nghiên cứu ra. Cái loại này độc dược giải dược lúc sau, bệnh viện chỗ cảnh cáo nhưng thật ra hơi chút tốt hơn một chút. Bởi vì chỉ cần là ra ngoài đi săn thú biến dị người luôn là có ngẫu nhiên sẽ nhiễm độc. Phía trước không đến trị chỉ có thể kéo dài thời gian độc. hiện tại có chị, đại gia đương nhiên cao hứng. Ban đầu một đoạn thời gian, bệnh viện cuối cùng là náo nhiệt một hồi, nhưng là ở kia lúc sau lại dần dần mà biến trở về nguyên dạng. Bất quá còn tính có thể, không có hoàn toàn biến trở về trước kia như vậy quạnh quẽ bộ dáng, thường thường sẽ có giải độc. Người trở về tái khám, vì mau chóng khôi phục huấn luyện, hơn nữa trải qua bệnh viện kiểm tra quan sát lúc sau. Cũng phát hiện một cái trọng yếu phi thường tin tức, đó chính là chúng độc biến dị người một khi biến dị trình độ thoái hóa tới rồi cùng người thường. Giống nhau trình độ, vậy không có biện pháp lại tiếp tục biến cường, mặc kệ là hút vào tử dị khuẩn vẫn là không ngừng ăn. Biến dị động vật thịt đều là giống nhau, nhưng là chỉ cần còn không có thoái hóa đến người thường trình độ. Là có thể ở nhất định huấn luyện cùng đại lượng ăn cơm lúc sau nhanh chóng khôi phục đến nguyên lai trình độ, mà làm cái này đặc thù ví dụ, bệnh viện đặc biệt cảm tạ duy nhất một cái trường hợp đặc biệt, chính là đường Thành Tuấn. Đến bây giờ mới thôi toàn bộ thủ đô căn cứ còn có mặt khác sở hữu cùng tiểu căn cứ bên kia ngầm thông đạo liên tiếp thượng trong căn cứ mặt. Duy độc đường Thành Tuấn một người trúng độc lúc sau lấy cực nhanh tốc độ thoái hóa tới rồi người thường, thậm chí thể chất còn nếu không như người thường trình độ, lúc ấy sắc mặt của hắn miễn bàn có bao nhiêu khó coi, nhưng là bởi vì là thủ đô căn cứ bệnh viện phía chính phủ người chính thức lại đây cảm tạ hắn. Cho nên hắn ngay cả thực không cam lòng, rất muốn nổ mạnh, cũng chỉ có thể chịu đựng. Đem bọn họ mời vào phòng, lúc sau nhận lấy bọn họ mang đến cảm tạ lễ. Theo sau lại khách khách khí khí đem người tiễn đi, đương nhiên chờ đóng cửa lại lúc sau. Đường Thành Tuấn liền bắt đầu nổi điên, ở phát hiện đưa tới lễ vật bên trong kỳ thật là bệnh viện đánh gãy tạp lúc sau liền càng thêm điên. Cuồng đập ôm gối gối đầu từ từ đánh không xấu đồ vật. Chờ cuối cùng đừng nói là trong nhà đồ vật. Ngay cả thu được đánh gãy tạp đều không có vứt bỏ. Ngược lại là đặt ở trong ngăn kéo. Nói giỡn, hiện tại hắn đã không phải trước kia hắn. Hắn hiện tại thể chất kém như vậy. Về sau khẳng định vẫn là sẽ đi bệnh viện. Đến lúc đó này chương đánh gãy tạp không phải có thể có tác dụng. Hắn vừa rồi nhìn này chương đánh gãy tạp là có thể đánh 6 chiếc. Không lấy cũng uổng. Mà cũng không biết có phải hay không này trương hộp băng nguyền rùa. Đường Thành Tuấn ở nhận lấy này trương tạp ngày hôm sau liền phát hiện chính mình bị cảm. Rất nhỏ chứng bệnh, còn không phải là cảm mạo. Hắn trực tiếp đến tiệm thuốc mua một ít thuốc trị cảm trở về ăn, nhưng là qua 2 ngày lúc sau phát. Hiện không những không có hảo, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới nghĩ đến muốn đi bệnh viện. Cầm kia chương đánh gãy tạp thượng bệnh viện đi, kiểm tra qua đi treo thủy. Này đó thủy cũng đều là tân nghiên cứu chế tạo ra tới dược phẩm cho nên thấy hiệu quả thực mau. Quải xong lúc sau, đường Thành Tuấn liền cảm giác chính mình khá hơn nhiều, bác sĩ. Hôm nay đi về trước đi, đi lấy dược trở về ăn, ngày mai lại qua đây kiểm tra một chút, nếu là không có việc gì nói lại quải một lần là được. Nếu là còn không được nói, liền lại quải mấy ngày, đường Thành Tuấn không nghi ngờ có hắn. Ta đã biết, hắn đi lấy dược thời điểm lấy ra kia chương đánh gãy tạp. Thu khoản người nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, cuối cùng mới xác nhận là thật sự, đem 2.000 tích phân chữa bệnh phí dụng trực tiếp đánh 6 chiết. Biến thành 1.200 tích phân, đường Thành Tuấn vẫn là thực đau lòng. Nhưng cũng may chính mình bệnh đều có thể trị hết, hơn nữa có này trương tạp ở. Còn tỉnh 800 tích phân, này thật tốt a, tương đương với rất nhiều người một tháng tiền lương đâu. Chỉ là đường Thành Tuấn chết đều không thể tưởng được hắn ở sách theo dược phẩm rời đi bệnh viện. Thời điểm thấy được một cái rất quen thuộc thân ảnh từ bệnh viện bên ngoài đi vào tới. Đi đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn theo bản năng muốn né tránh, chỉ là người này căn bản chính là mắt nhìn thẳng. Trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua đi, phảng phất căn bản là không thấy được hắn giống nhau, đường Thành Tuấn tức khắc đôi mắt đều đỏ. Cư nhiên coi như không thấy được hắn, đường hắn là không khí sao. Hơn nữa người này cư nhiên sẽ ở bệnh viện, hơn nữa một cái khác vẫn luôn đều như hình với bóng người cư nhiên không ở. Chẳng lẽ là, Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, chẳng lẽ người kia cư nhiên nằm viện sao? Ha ha ha, Đường Thành Tuấn trong lòng cuồng tiếu, nhưng là cũng không dám cười ra tiếng tới. Hắn nghĩ nghĩ, tính toán đi xem hắn. Hết chương.